Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2173, đến tiếp sau công pháp đến tay, anh kiệt tiến vào hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiêu vân đảo Trấn Hải Cung tổng đà nghiên nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Trần Nguyệt Dĩnh đi ra, vẻ mặt tươi cười. Huyền Thanh Phái đạt được huyền thiên chi vật sau, rất mau đem đã nói xong tu tiên tài nguyên đưa tới, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên là đạt được đầu to, phi thăng hệ phái đều đi theo được lời. Trừ cái đó ra, Trần Nguyệt Dĩnh chính thức đưa ra mở rộng 20 tọa phi linh đài, từ phi thăng hệ phái phái nhân đóng giữ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập hạ công lao quá lớn, bản thổ hệ phái lực lượng không đủ, có kẻ mặc cả, đồng ý mở rộng 10 tòa phi linh đài. 10 tòa phi linh đài đều phái phi thăng hệ phái đệ tử đóng giữ, đãi ngộ theo yêu, đây là thực sự lợi ích. Nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn thoát ly Trấn Hải Cung, chỉ có thể đảm nhiệm nhất chỗ chức vị quan trọng. Đi ra chỗ ở, Trần Nguyệt Dĩnh nhìn thấy một chương truyền âm phù phiêu phù ở giữa không trung. Nàng một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, Phương Minh thanh âm vang lên theo. Trần sư thúc, Vương sư đệ tiến vào luyện hư kỳ, hắn trở về tổng đàn muốn gặp người nhất mặt. Tiến vào luyện hư, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ, Vương Trường Sinh đạt được không ít tu tiên tài nguyên, muốn là vô pháp tiến vào luyện hư kỳ, chỉ có thể nói là phế vật. Nàng lấy ra truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Người mang Vương sư điệt đến đây đi, là Trần sư thúc. Trần Nguyệt Dĩnh đến nghênh khách sảnh, lặng lặng chờ đợi. Non nửa khắc sau, Phương Minh cùng Vương Trường Sinh đi đến. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc, Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Không sai, tiến vào luyện hư kỳ, đạo lữ của ngươi cũng tiến vào luyện hư kỳ rồi. Trần Nguyệt Dĩnh tán thưởng một câu, thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh vội vàng hồi nói. Làm phiền Trần sư tổ quan tâm, nàng còn là hóa thần kỳ, nâng Trần sư tổ hồng phúc, gia tộc chúng ta đã trước mắt phát triển không sai. Đây là ngươi đến tiếp sau công pháp, nếu là có may mắn tiến vào hợp thể kỳ, ngươi có thể đổi một bộ công pháp lại hoặc là đổi tu những công pháp khác. Trần Nguyệt Dĩnh ống tay áo lắc một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh lam bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, nhận ngọc giản, hắn một chút do dự hỏi. Trần sư thúc, vì sao không tại Đông Ly giới bố trí trận pháp, để cho càng nhiều Trấn Hải Tông đệ tử phi thăng huyền dương giới, lớn mạnh phi thăng hệ phái lực lượng? Vấn đề này, hắn rất sớm đã muốn hỏi, bất quá hắn trước đây chỉ là hóa thần, nhân xem thường vi. Trấn Hải Cung xuất từ Trấn Hải Tông, ấn lý tới nói, nên bố trí trận pháp trợ giúp hạ giới đệ tử phi thăng, không nói những cái khác, bố trí đại trận liên hệ hạ giới luôn luôn không có vấn đề đi. Trấn Hải Cung lập phái tổ sư xuất từ Đông Ly giới Trấn Hải Tông, bất quá Trấn Hải Cung mới lập thời điểm cùng các ngươi Vương gia, không có gì nội tình, Trấn Hải Cung phát triển, bản thổ hệ phái chiếm cứ Trấn Hải Cung phần lớn trọng yếu chức vụ, bọn hắn mới không nguyện ý làm như thế hội giảm xuống bọn hắn đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn một vạn năm trước Trấn Hải Tông một vị hóa thần phi thăng huyền dương giới, hắn sáng tạo xuất hợp kích chi thuật, theo khi đó bắt đầu chúng ta phi thăng hệ phái mới chậm rãi có một chỗ cắm rùi, bất quá nói tóm lại, chúng ta phi thăng hệ phái còn là so ra kém bản thổ hệ phái, chúng ta không có phá giới bản, muốn phái người hạ giới rất khó khăn, phân hồn hạ giới ý nghĩa không lớn, nhiều lắm thì trợ giúp Trấn Hải Tông thanh trừ một chút chướng ngại, bản thổ hệ phái không ngừng cản trở, này sự cũng liền không giải quyết được gì, nếu như các ngươi lưu tại Trấn Hải Cung, may mắn tiến vào hợp thể kỳ, có lẽ có thể nhường trưởng môn sư huynh đồng ý, Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, đĩa cứ như vậy đại, bản thổ hệ phái cùng phi thăng hệ phái đều muốn chiếm thêm một điểm, phi thăng hệ phái hy vọng phái người hạ giới, bất quá đại giới rất cao, Trấn Hải Cung không thiếu kia mấy tên hóa thần tu sĩ, cũng liền gác lại. Ngoại trừ phá giới bản, không phải có thể bố trí trận pháp hạ giới a, Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Song song giao diện còn dễ nói, cao vị diện xuống dưới đê vị diện, lực càn quá lớn, muốn bố trí bát giai trận pháp mới được mà lại xuất sự cố tỷ lệ rất lớn, toàn bộ huyền linh đại lục cũng liền huyền thanh phái cái này nhân tộc thế lực có phá giới bản, nếu là có dễ dàng như vậy hạ giới, thế lực khác đã sớm phái người hạ giới, thống nhất hạ giới, làm nhân tài dự trữ cùng tu tiên tài nguyên căn cứ. Trần Nguyệt Dĩnh êm tai nói, một người hội ghét bỏ địa bàn nhiều, nếu như hạ giới dễ dàng như vậy, Trấn Hải Cung đã sớm phái người hạ giới, thống nhất 10 cái 8 cái hạ vị giao diện. Vương Trường Sinh thất vọng, hắn vốn muốn mượn trợ Trấn Hải Cung lực lượng, tại Đông Ly giới thành lập nhất tọa thăng linh đài. Hạ giới như vậy khó khăn, khí linh là thế nào làm được? Còn có thể luyện chế ra phi linh bàn loại bảo vật này, chẳng lẽ nói khí linh là đại thừa tu sĩ? Còn là nói khí linh có tương tự phá giới bàn bảo vật? chết sống có số, ngươi tại hạ giới tộc nhân có chính bọn hắn tạo hóa, cố tốt chính các ngươi là được rồi, mặc dù có thể phái người hạ giới bố trí trận pháp hoặc là đưa tặng tu tiên tài nguyên, hạ giới tu sĩ không có tu luyện tới hóa thần kỳ, đồng dạng vô pháp phi thăng huyền dương giới. Trần Nguyệt Dĩnh hảo tâm khuyên nhủ, nàng xoay tay phải lại, nhất cái màu xanh bình sứ xuất hiện trên tay, thủ đoạn nhoáng một cái, màu xanh bình sứ hướng về Vương Trường Sinh bay đi. Bình này từ Thăm Ngọc Lộ Đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả thích hợp ngươi phục dụng, coi như là chúc mừng ngươi tiến vào luyện hư kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói ra, một bình tinh tiến pháp lực lục giai đan dược không dưới 100 vạn linh thạch, nếu như Vương Trường Sinh lưu tại Trấn Hải Cung, ban thưởng tự nhiên càng nhiều. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Vương Trường Sinh liên thanh cảm ơn, hắn vốn là chỉ là đến muốn đến tiếp sau công pháp, đạt được một bình tinh tiến pháp lực đan dược, đây là hắn dự liệu không kịp sự tình. Phương Minh bỗng nhiên lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn nhìn Vương Trường Sinh một chút, xông Trần Nguyệt Dĩnh nói ra. Trần Sư Thúc, có một tên hóa thần tu sĩ theo thiên hải giới phi thăng, rơi vào thiên dương cốc. Người đâu, nhường Triệu Sư Điệt mang về. Trần Nguyệt Dĩnh hai mắt sáng lên, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhân gọi Vương Thanh Sơn, cừ hắn bàn giao, hắn là Vương Sư Điệt chất tử, không có ý định gia nhập Trấn Hải Cung, đi Cửu Long Đảo. Phương Minh giải thích nói, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, thần sắc biến kích động lên. Vương Thanh Sơn thế mà phi thăng huyền dương giới, này khả quá tốt rồi. Trần Nguyệt Dĩnh nhướng mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Sư Điệt ngươi cũng nghe được, không có việc gì, trở về đi. Là Trần Sư Thúc, đệ tử cáo lui. Vương Trường Sinh đáp ứng, quay người rời đi. Băng Hải Giới, Hồng Liên Đảo, Vương gia tại Băng Hải Giới cứ điểm một trong. Hòn đảo trên không nổi lơ lửng một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện rơi xuống, phong vân cuốn ngược cây cối lúc la lúc lắc. Đến hàng vạn mà tính yêu thú điên cuồng công kích Hồng Liên Đảo, bất quá bọn chúng cấp bậc đều không cao, bị Vương gia tộc nhân lợi dụng khôi lỗi thú chặn. Một lát sau, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái ngân sắc lôi mãng, phóng tới phía dưới một cái sơn cốc. Vương Anh Kiệt xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ngũ mặt linh quang ảm đạm, cờ phướn rơi trên mặt đất, mặt cờ rách tung tóe. Vương Anh Kiệt sắc mặt cứng nhắc, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, theo bên trong đổ ra một giọt màu tuyết trắng cao trạng vật thể, tản mát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Vạn niên linh nhũ, nguyên anh tu sĩ ăn vào đều có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực. Hắn ăn vào vạn niên linh nhũ, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, một kiện dày đặc ngũ sắc áo giáp bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài thân. Ngân sắc lôi mãng đâm vào trên người hắn, trong nháy mắt vỡ ra. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chói mắt ngân sắc lôi quang che mất thân ảnh của hắn. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Anh Kiệt nằm tại nhất cái hố to bên trong, bên ngoài thân cháy đen, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, máu thịt be bét, tản mát ra kinh khủng linh áp. Đây chính là hóa thần A, Vương Anh Kiệt tự lẩm bẩm, thần sắc kích động. Cách chương.